Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76, chương 76 Hoàng Hậu Hận Giận 10. Mẫu thân, các nàng nói Quý Phi nương nương là cái tỷ thiếp. Viên Thanh Bình đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, nhìn trong gương cho chính mình chát bím tóc Minh Ca, cho nên đâu? Minh ca này vẫn là lần đầu tiên cấp tiểu nữ hài chát bím tóc. Không thể không nói, tay nàng có thể lấy được đau thương, lại lấy không được kim chỉ. Này chát bím tóc sống rõ ràng quá phức tạp, nàng nổi lên mở đầu, lại vô pháp kết cục. Cố tình Viên Thanh Bình hứng thú bừng bừng, nàng thật sự không đành lòng nửa đường xuống sân khấu, mẫu thân. Viên Thanh Bình quan sát đến mẫu thân thần sắc chưa biến, do dự mà nói, mẫu thân, các nàng nói người như vậy không xứng cao cao tại thượng. Trên thực tế những người đó nghị luận nói so Thanh Bình tổng kết muốn sắc bén nhiều. Bên trong còn có các loại mắng chửi người từ, tỉ như nói cái gì bất quá là cái hầu hạ nam nhân ngoạn vật, lên không được mặt bàn đồ vật, vọng tưởng một sớm lên trời. Những lời này Thanh Bình tự nhiên vô pháp nói ra, nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới vương phủ những cái đó bọn hạ nhân cũng từng nghị luận quá người như. Vậy, đó là phụ vương một cái tỷ thiếp, nàng nghe bà Vú nói, bất quá là cái tỷ thiếp mà thôi, lên không được mặt bàn đồ vật, cũng dám chỉ trích vương phi nương nương, vương gia cũng thật là, không chỉ có không vì vương phi nương nương xuất đầu. Còn bởi vậy vắng vẻ vương phi nương nương, nam nhân thật sự là không đáng tin cậy. Những lời này đó bởi vì quá mức xa xăm. Thả lúc ấy Thanh Bình buồn ngủ mông lung nghe được bà Vú lầm bầm lầu bầu, cũng không nhớ rõ qua rõ ràng. Bất quá có lẽ là bởi vì là về mẫu thân cùng phụ vương sự, nàng đến nay đối kia lời nói vẫn có ấn tượng, cho nên hôm nay nghe được các cung nhân nghị luận, Thanh Bình theo bản năng liền nghĩ tới chính mình mẫu thân nàng. Đối phụ vương cái kia tỷ thiếp là thấy thế nào? Vậy ngươi chính mình là như thế nào cảm thấy đâu? Minh ca ngón tay nhu nhu xuyên qua Thanh Bình sợi tóc. Có lẽ là cảm thấy Thanh Bình kia một đời thật sự thê thảm. Minh ca đối nàng rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến cái này nữ hài là chính mình hài tử. Cho dù là nàng là ở quá người khác nhân sinh, nàng cũng cảm thấy thật là cao hứng. Đáy lòng tràn đầy đều là ôn nhu. Ta, Thanh Bình rốt cuộc chỉ có 7 tuổi. Nàng tuy rằng sinh ra ở hoàng gia, từ nhỏ liền bắt đầu các loại dạy dỗ. Nhưng nàng cũng chỉ là so bạn cùng lứa tuổi thoáng biết đến việc nhiều. Cũng thoáng hiểu chuyện mà thôi. Nàng biết chính mình không thể phê bình trưởng bối sự, cho nên do dự mà cuối cùng vẫn là trả lời. Ta không biết, mẫu thân, Thanh Bình, ngươi hiện giờ là tiểu nữ hài, nhưng ngươi ở từng ngày lớn lên, sẽ biến thành đại cô nương, cũng sẽ cùng mẫu thân giống nhau biến thành một cái phụ nhân. Ngươi đều đang không ngừng biến hóa. Chúng ta không thể chỉ nghe những cái đó phiến diện chi ngôn, liền đem một người cái quan định luận, như vậy đối người kia một chút đều không công bằng. Hơn nữa, mẫu thân đoán ngươi những lời này là nghe lén những cái đó các cung nhân nói đi. Mẫu thân nói mấy câu nói đó, Thanh Bình cũng không có nghe quá hiểu, nghe được mẫu thân hỏi chuyện, Thanh Bình theo bản năng gật đầu, là, những cái đó các cung nhân. Có phải hay không trốn ở góc phòng, chỉ 2-3 cái ở bên nhau lặng lẽ nghị luận, thanh âm oán khí cực đại, trong miệng cũng không sạch sẽ. Mẫu thân, ngươi như thế nào biết? Thanh Bình mở to ngập nước mắt to, vẻ mặt kinh ngạc mà lại sùng bái nhìn trong gương mẫu thân, các nàng như vậy lén lút. Nói ra nói có thể có vài phần mức độ đáng tin. Thả sau lưng đạo nhân dài ngắn vốn là phi quân tử chi phong. Các nàng đầy miệng ô ngôn, liền tính việc này là thật sự, khẳng định cũng bị các nàng khuếch đại vô số lần. Minh ca nhìn Thanh Bình vẻ mặt như suy tư gì, Nàng dừng một chút, cấp Thanh Bình thời gian tự hỏi một hồi, mới lại tiếp tục nói. Hơn nữa những người này tất nhiên cùng hướng quý phi có ích lợi xung đột. Có lẽ là hướng quý phi trách cứ quá các nàng, bằng không các nàng sẽ không như vậy oán khí đại. Mẫu thân, ngươi nói rất đúng đối. Các nàng trong đó một người dường như bởi vì hoa cỏ việc bị quý phi nương nương khấu nửa năm lương tháng, một cái khác bị đánh quá bản tử. Vậy ngươi có hay không từ chuyện này chung? Nghĩ đến cái gì a? Minh Ca cười tủm tỉm đem vì Thanh Bình chát tốt hai cái một cao một thấp sừng dê biện rỡ xuống. Một lần nữa lại đổi cái kiểu tóc nếm thử. Nghe các nàng mỗi người nói chuyện hành sự, lại kết hợp chính ngươi biết nói, ngươi có hay không tổng kết ra điểm cái gì a? Thanh Bình nghiêng đầu trầm tư, Minh Ca cũng không đánh gãy cái này nghiêm túc tiểu mỹ nhân. Tuy rằng nàng tay kính tận lực mềm nhẹ, còn là đem Thanh Bình mấy cây tóc nắm hạ. Nàng nhìn Thanh Bình không chú ý tới, vội đem này tóc xoa xoa nhét ở chính mình tay áo đâu. Miễn cho bị Thanh Bình nhìn thấy, sẽ cảm thấy nàng cái này đương nương liền nô tì đều không bằng. Bất quá nàng đảo mắt lại tưởng, tóc bị nhéo, Thanh Bình khẳng định là cảm giác được đau. Bất quá là ở nhẫn nại cho nàng vài phần mặt mũi. Ai, thời buổi này nữ nhi cũng không dễ làm a. Không thể tin vào lời nói của một bên. Thanh Bình trẻ con phì khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, rạng rỡ xinh xắn trong ánh mắt, rõ ràng còn có chút tiểu hưng phấn. Cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm một người quá khứ không bỏ. Còn có sao? Ân, không thể sau lưng nói người nói bậy, nói không chừng liền sẽ bị người khác nghe được. Không tồi nga, còn có sao? Ân, không có mẫu thân. Thanh Bình thật là lợi hại, có thể tổng kết nhiều như vậy. Minh Ca xoa xoa Thanh Bình khuôn mặt nhỏ, chộp vào trong lòng bàn tay tóc nháy mắt lại tan. Bất quá đâu, ngươi còn có thật nhiều không có tổng kết ra tới nga. Đệ nhất, nếu muốn răn dạy một người, trước cho chính mình tìm cái chắn, như vậy người nọ không biết là ngươi ở răn dạy, cũng liền sẽ không oán giận ngươi. Cách khác chuyện này, nếu là quý phi nương nương làm bên người đại cung nữ hoặc là mama, hoặc là những cái đó quản này đó nữ quan đi răn dạy, những người này oán giận liền không phải là quý phi nương nương, mà là răn dạy các nàng người. A, liền tương đương với trên chiến trường binh lính một tay lấy mâu một tay lấy thuẫn. Bọn họ mâu là dùng để công kích người khác, bọn họ thuẫn là dùng để bảo hộ chính mình không bị người khác mâu gây thương tích. Hơn nữa binh lính chỉ đối binh lính công kích, giống đại tướng quân, hắn sẽ chỉ ở mặt sau chỉ huy binh lính, giống nhau sẽ không tự mình ra trận, liền tính ra trận, hắn địch nhân cũng là đối phương tướng lãnh, mà không phải đối phương những cái đó bọn lính. Mẫu thân, ngươi là ở nói cho ta, địch nhân cùng chính mình không ở một cấp bậc thượng thời điểm, chính mình không cần động thủ, miễn cho hạ thấp cách điệu sao? Hơn nữa, cùng người rằng co phía trước, trước đem chính mình bảo vệ tốt, miễn cho đả thương địch thủ trước kia tự tổn hại 800 có phải hay không a? Hoa Thanh Bình hảo thông minh. Minh Ca kinh ngạc khích lệ, ngay sau đó hứng thú bừng bừng lại nói, nếu như vậy thông minh, mẫu thân liền lại nói cho ngươi một cái, từ những cái đó công nhân góc độ tới xem việc này nói, cũng có cái vấn đề, nếu là oán giận một người, ngàn vạn không cần ồn ào khắp nơi đều biết, tục ngữ nói sẽ cắn cẩu không gọi, nếu oán giận muốn trả thù, nên đem những lời này dùng ở lưỡi dao thượng, bằng không khắp nơi tuyên dương, sớm hay muộn sẽ bị người nọ nghe được, do đó phòng bị các nàng hoặc là trực tiếp xuống tay trước đem các nàng cấp áp không có xoay người. Chi lực, này lưỡi dao thượng, cũng có chú trọng, cách khác các nàng oán hận chính là quý phi nương nương. Chính là các nàng lấy quý phi nương nương không có biện pháp. Rốt cuộc các nàng chỉ là nô tài, nhưng các nàng nếu là suy nghĩ trả thù, liền nên trước xác định vài giờ. Các chủ tử bên trong, quý phi nương nương sợ nhất ai? Quý phi nương nương cùng ai có thủ oán? Ai nhất tưởng cùng quý phi nương nương không qua được? Ngoặc kép, hết chương.